Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, nhập địa quật, chương 361, nhập địa quật. Thụy An, nương theo lấy năng lượng triều tịch tuôn ra, quấy Thụy An phong vân biến sắc, lôi đình trận trận, doanh địa tạm thời bên trong. Phương Bình cầm điện thoại, cười ha hả nói. Ra ngoài làm tiểu nhiệm vụ, kiếm nhiều tiền, mấy ngày nay tìm không thấy ta, không cho phép khóc nhè. Ngoặc kép, ai khóc nhè, ngoặc kép, điện thoại đối diện Phương Viên đánh chết cũng không thừa nhận. Người mới khóc nhè đâu? Vậy lần trước, ta nhớ được có người khóc nhè rồi, còn muốn đến Ma Đô tìm ta đâu? Ta nếu là không gọi điện thoại, đều nhanh lên xe, mới không có. Ngoặc kép, Phương Viên thẹn quá thành giận thanh âm truyền đến, sau một lúc lâu mới hỏi, vậy lần này đi bao lâu à? Ngoặc kép, không biết, rất xa, dù sao trở về điện thoại cho ngươi. Nói, Phương Bình lại nói, tốt, những ngày này hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày hai lần tôi cốt. Biết, rông dài, dứt lời, Phương Viên lại nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Chú ý an toàn, gặp được so ngươi lợi hại, nhớ kỹ muốn chạy, cái này còn cần ngươi dạy. Phương Bình bật cười nói, ngươi cũng giống vậy, bộ pháp hảo hảo luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai huynh muội hàn huyên vài câu. Phương Bình cúp điện thoại, các ngươi đều muốn nhóm đầu tiên đi vào. Ngoặc kép, Phương Bình cúp điện thoại, nghiêng đầu hỏi một câu, giờ phút này. Bên cạnh hắn còn có mấy người. Tần Phượng Thanh ánh mắt hơi khác thường mà nhìn xem hắn. Phương gia huynh muội, đây là muốn đoạt việc buôn bán của mình à? Gặp Phương Bình cười như không cười nhìn xem chính mình. Tần Phượng Thanh ho nhẹ một tiếng, lại có chút khó chịu liếc qua Vương Kim Dương. Buồn bực nói, ta không có mời ra hỏa này. Hắn làm sao tới, ta không biết. Vương Kim Dương mắt điếc tai ngơ, cười nói, sớm tiến muộn tiến đều như thế. Trước đó ta nghĩ đến nhóm thứ hai tiến vào, nghe nói các ngươi chuẩn bị nhóm đầu tiên tiến, vậy liền cùng một chỗ tốt. Lý Hàn Tùng cũng cười nói, ta là không quan trọng. Tần Phượng Thanh nói cũng có đạo lý, nhóm thứ hai tiến vào vậy thì phải lấy cố thủ cứ điểm là chủ. Ta nghĩ nghĩ, cố thủ cứ điểm. Khi nào nhóm mấy cái, tác dụng thật đúng là không lớn. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, đúng, chính là cái này lý. Cố thủ cứ điểm, khi nào nhóm mấy cái không nhiều, ít chúng ta mấy cái không ít. Có thể chúng ta nếu là đảo loạn địa quật hậu phương, vậy liền không đồng dạng. Dù là dẫn đi một cái cao phẩm, vậy cũng so cố thủ nguyên địa mạnh. Lần này chúng ta làm bút lớn, bưng nơi ở của bọn hắn, dẫn đi mười mấy cái cao phẩm. Chậc chậc, vậy chúng ta chính là nhân loại anh hùng. Ngoặc kép, nói, Tần Phượng Thanh lại một mặt hưng phấn nói, chúng ta mấy cái liên thủ, thực lực cũng không kém, người khác còn sẽ không quá chú ý chúng ta. Xen lẫn tại một đám tông sư bên trong, chúng ta tính an toàn ngược lại cao hơn. Trời sập, người cao đỉnh trước. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc qua Tần Phượng Thanh, lắc lư người thực lực cũng không tệ. Trầm ngâm một lát, Phương Bình gật đầu nói, cũng thế, nhóm đầu tiên tiến vào, chúng ta càng tự do một chút. Đối diện cường giả, nhìn chằm chằm chúng ta cường giả, chúng ta những tiểu lâu la này, chưa hẳn có người để ý. Vậy liền nhóm đầu tiên tiến, Vương Kim Dương hỏi thăm một câu. Được, ta không có vấn đề. Phương Bình phá lệ dễ nói chuyện. Nói xong cười nói, chúng ta ba đi, Tần Phượng Thanh được rồi. Hắn thực lực quá yếu, cũng chỉ sẽ chạy, dẫn hắn là vương víu. Đi, có thể, Tần Phượng Thanh một mặt mộng. Tình huống gì, cái này muốn đem ta hất ra rồi. Ta không đáp ứng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn. Ta tìm cho mình điểm khiên thịt dễ dàng sao? hiện tại khiên thịt thế mà muốn bay một mình. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ngươi nói, mang ngươi có chỗ tốt gì? Chúng ta ba, gặp được ngũ phẩm thậm chí lục phẩm, còn có thể giao giao thủ. Ngươi đây, ngoặc kép, ta cũng được, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nói lập tức nói, ta Phượng Thanh đao, đã luyện đến nhất đao chảm lục phẩm trình độ. Ngoặc kép, đám người một mặt xem thường, lắc lư quỷ đi thôi. Đùa giỡn mấy câu, Phương Bình tiếp tục nói, thông đạo vững chắc cũng sắp, mọi người cái này chuẩn bị ta nghĩ cũng đều chuẩn bị xong. Không có chuyện gì, đi thông đạo bên kia đi. Đám người cũng đều gọn gàng mà linh hoạt. Rất nhanh cùng một chỗ hướng thông đạo bên kia đi đến. Các ngươi cũng muốn đi vào. Ngoặc kép, Ngô Xuyên nhíu mày không thôi. Mấy cái này tiểu tử làm ầm ĩ cái gì? Phương Bình cười nói, Ngô Chấn Thủ, chúng ta là võ giả. 4-5 phẩm võ giả, cũng không phải là hài tử. Chúng ta liên thủ, không so với bình thường lục phẩm yếu. Chúng ta cũng có ý chí của chúng ta cùng võ đạo tố cầu. Tiến địa quật, sớm tối đều như thế. Đây không phải trò đùa. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cau mày nói. Chúng ta địch nhân đối diện. Thực lực như thế nào? Hoàn toàn không biết gì cả. Một khi đối diện thực lực quá mạnh, chúng ta bảo hộ không được các ngươi. Chấm ngoặc kép, đừng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Tuyệt đối đừng hộ chúng ta, võ giả chết sống có số, chúng ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Cũng đừng nghĩ đến, chúng ta là thiên kiêu võ giả, liền nên được bảo hộ. Không có cái kia thuyết pháp, chết võ giả không đáng tiền, thiên tài nhiều vô số kể, chết nói rõ chúng ta mệnh không đủ lớn. Cũng không thể mỗi lần hạ địa quật, đều để tông sư che chở a. Không dưới địa quật, kia muốn chúng ta những này võ giả có làm được cái gì? Đương nhiên, thực lực chúng ta có hạn, tiến vào địa quật về sau, chúng ta khả năng trước tiên liền sẽ thoát ly chiến trường. Hy vọng Ngô Sư Huynh đừng trách chúng ta làm đào binh. Ngô Xuyên do dự bất định, lúc này, năm võ hiệu trưởng mấy người cùng nhau mà tới, nhìn thoáng qua Vương Kim Dương. Nam võ hiệu trưởng khẽ thở dài. Thôi được, vậy liền cùng một chỗ đi. Lưu Phá Lỗ cũng khẽ gật đầu, xem như cho phép ma võ hai người đuổi theo. Kinh võ bên này, Phó Nước Thịnh trầm ngâm một lát, cũng nhẹ gật đầu. Những ngày này kiêu võ giả nhất định phải tiến vào, trừ phi cột bọn hắn, bằng không ngăn không được. Đã như vậy, Phương Bình nói cũng không phải không hề có đạo lý. Thừa dịp bọn hắn cuốn lấy cường giả cơ hội, những người này thoát ly chiến trường, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn cùng kỳ ngộ. Bọn hắn đều đáp ứng, Ngô Xuyên cũng không tiện nói gì, khẽ thở dài, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, yên tâm đi, Phương Bình cười một tiếng, tiếp lấy cũng không còn rời đi. Cùng Vương Kim Dương mấy người tiến tới một bên, bắt đầu đợi. Ầm ầm, tiếng sấm to lớn từng đợt vang lên. Vòng xoáy bên trong lần nữa bộc phát ra một cỗ năng lượng triều tịch. Cuối cùng một đợt, ngoặc kép, có người thấp giọng nói mớ, nhanh vững chắc cũng đại biểu có thể tiến người. Giờ phút này, thông đạo phụ cận không ít cường giả hội tụ, mà trong đó mấy người trẻ tuổi phá lệ dễ thấy. Trên trời sấm sét vang dội, bên cạnh hạt năng lượng bộc phát triều tịch, mà mấy người kia đang đánh bài. Nổ, ngoặc kép, Phương Bình mở nổ, tiếp lấy cầm trong tay bài ném một cái, cười nói, thật có lỗi, thật có lỗi, ta lại thắng. Tần Phượng Thanh thiếu ta 80 triệu, Lý Hàn Tùng ngươi là 20 triệu, Vương ca, ngươi cũng có 10 triệu. Vương Kim Dương lặng lẽ nói. Tần Phượng Thanh thiếu ta 10 triệu chống đỡ cho ngươi. Lý Hàn Tùng cũng vội vàng nói. Tần Phượng Thanh thiếu ta 20 triệu. Cũng chống đỡ cho ngươi. Phương Bình biến sắc lại biến. Nói đùa cái gì? Liền Tần Phượng Thanh cái này quỷ nghèo, có thể từ hắn cái này muốn trở về sao? Vừa định cự tuyệt, Vương Kim Dương liền cười nói, trước đó ngươi cũng chống đỡ một lần. Phương Bình lập tức im miệng, nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người Tần Phượng Thanh, cắn răng nói, 100 triệu 10 triệu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn, truyền ngay cả quần đều nhanh xuyên không dậy nổi. Ngươi gian lận, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt không cam tâm, chỉ vào Phương Bình cả giận nói, ngươi khẳng định dùng tinh thần lực nhìn trộm bài của ta. Ngoặc kép, xéo đi, ta cần phải sao? Ngoặc kép, vậy ta làm sao luôn thua? Ngoặc kép, ta làm sao biết, ngươi vận khí lưng, trách ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người xảo xảo nháo nháo, dẫn tới không ít người ghé mắt. Một bên mấy vị lão già cũng đều nhịn không được cười lên. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi so với bọn hắn kia một đời ngược lại là mạnh hơn 3 phần. Riêng này phần đảm phách cùng thong dong kình liền thắng qua vô số võ giả. Lý lão đầu liếc qua Phương Bình có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này nhất định phải đi vào nhóm đầu tiên đi vào. Cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Phương Bình những người này làm ra quyết định, Ngô Sư Thiên cũng đáp ứng. Hắn lại nói cái gì chỉ sợ cũng vô dụng. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình còn tại cùng Tần Phượng Thanh xé rách lấy chính mình không có gian lận sự tình. Bên cạnh truyền đến một tiếng la. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày, đứng dậy đi tới. Phương Bình, người thật muốn xuống dưới sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt bất an. Nàng vừa mới biết, Phương Bình muốn nhóm đầu tiên hạ địa quật. Nguyên bản định tại nhóm thứ 2 tiến vào. Hiện tại bỗng nhiên biến thành nhóm đầu tiên. Mà nhóm đầu tiên tiến vào, cũng là mỗi lần địa quật mở ra, tỷ lệ tử vong cao nhất một nhóm người. Phương Bình gật đầu nói, sớm tiến muộn tiến một cái dạng. Có khác nhau sao? Tốt, không có việc gì ngươi đi về trước đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy kêu hắn lại. Từ trong túi móc ra một bình đan dược, nhét vào Phương Bình trong tay. Nhỏ giọng nói, vậy cái này ngươi cầm đi. Trần Vân Hy không có khuyên cái gì. Võ giả, nhất là đến Phương Bình bọn hắn cảnh giới này. Lợi và hại đều sớm đã cân nhắc rõ ràng. Đã hắn quyết định muốn đi, khuyên cũng vô dụng, thời khắc này nàng, duy nhất có thể làm chính là nhiều chuẩn bị cho Phương Bình một chút bảo mệnh đan dược. Không cần, Phương Bình đem đan dược đưa trở về, cau mày nói, chính ta có, tốt, ta bên này không cần ngươi quan tâm, quản tốt chính ngươi là được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là, ta đi làm việc. Phương Bình nói liền trở về nguyên địa, tiếp tục cùng mấy người đánh bài. Trần Vân Hy muốn nói lại thôi, bồi hồi mấy bước, cũng không có ý tốt tiến lên quấy rầy. Mấy người khác cũng đều mắt điếc tai ngơ, phảng phất không thấy được nàng. Lắm mồm Tần Phượng Thanh đều không nói gì. Lúc này trêu chọc vài câu, người ta tưởng thật, Phương Bình thật muốn chết tại địa quật. Chẳng phải là hại người hại mình. Trần Vân Hy thấy thế xoan suýt chỉ chốc lát, đành phải lui bước rời đi. Nàng vừa đi, Tần Phượng Thanh liền trêu chọc nói, chậc chậc, Phương Bình, lúc nào đưa tới cửa chỗ tốt cũng không cần. Ngươi không muốn cho ta à? Ta thiếu đan dược đâu. Ngươi trước tiên đem ta 100 triệu 10 triệu trả lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, ta cảnh cáo ngươi, lần này ngươi không trả tiền lại. Từ địa quật ra, ta bổ ngươi. Ngoặc kép, trả, khẳng định trả. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đáp ứng thống khoái. Dù sao không có định ngày, ngày nào trả tiền nhìn tâm tình. Tiền nợ đánh bạc rời bàn, ai còn nhớ kỹ. Nhìn hắn bộ này không hề có thành ý thái độ. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Lần này thế nhưng là thực sự tiền, Tần Phượng Thanh dám không trả, hắn chết chắc. tiền nợ đánh bạc cũng là tiền. Cứ như vậy một hồi, hắn thắng 80 triệu. Kết quả tất cả đều là Tần Phượng Thanh tên vương bát đản này một người truyền. Mấy người chính cười nói, bỗng nhiên có người trầm giọng nói, vững chắc, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình mấy người cũng rõ ràng cảm nhận được. Vòng xoáy không còn phun ra năng lượng, dần dần bắt đầu yên lặng. Nhóm nhân viên thứ nhất tập hợp, ngoặc kép, cùng lúc đó, Ngô Xuyên hét to một tiếng. Nhóm nhân viên thứ nhất nhao nhao tụ lại đến cùng một chỗ. Phương Bình mấy người cũng ném bài, cấp tốc đi tới. Nhóm đầu tiên tiến vào cường giả, 7 vị tông sư, 18 vị lục phẩm. Mặt khác chính là Phương Bình 4 người. Nam Giang bản thổ tổng cộng có 5 vị tông sư. Lần này, tới 3 người, Tổng đốc Trương Định Nam, Nam Võ Hiệu trưởng Trần Kim Trung, Chính Dương Võ Đạo Quán Tổng Quán trưởng Đoan Chính Dương. Mặt khác mấy vị, Ngô Xuyên cửu phẩm, Quân Bộ Chu Định Quốc bát phẩm, Ma Võ Lưu Phá Lỗ thất phẩm, cộng thêm Lùng Bát Bộ một vị thất phẩm phó bộ trưởng. Phương Bình liếc một cái, cũng không xem thêm, Lưu Phá Lỗ xuất hiện tại nhóm người thứ nhất chọn chúng. Hắn không ngoài ý muốn, Lưu Phá Lỗ cùng Trương Định Nam tư giao rất tốt, sớm tại Ma Võ tỏ thái độ trước đó, Lưu Phá Lỗ liền đại biểu cá nhân hắn biểu thị viện trợ Nam Giang. Cùng Ma Võ lập trường không quan hệ, Ngô Xuyên từng cái nhìn qua, trầm giọng nói, chư vị. Còn có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, Trương Định Nam khẽ cười nói. Nên nói, đã sớm nói xong, bớt nói nhiều lời, không phải liền là tiến địa quật sao? Ai chưa từng vào, đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Thông đạo vững chắc, cái này xuất phát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các lão nhân bình tĩnh thong dong, nhao nhao mở miệng, vui cười giận mắng. Phảng phất chỉ là đi vùng ngoại ô dã du đồng dạng. Phương Bình thậm chí nhìn thấy Lý lão đầu bên cạnh một vị lão nhân, dắt Lý lão đầu vừa tiếp tóc dài, giống như muốn túm mấy cây xuống tới, trêu đến Lý lão đầu một mặt bất mãn. Không có quá nhiều trang nghiêm túc mục, vui cười giận mắng đều do bản tâm. Ngô Xuyên cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình mấy người. Lần nữa mở miệng nói, mấy người các ngươi, hiện tại còn có thể đi, tiến vào thông đạo, vậy liền không cho phép lại lui. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Ngô Chấn Thủ, võ giả cũng đừng lề mề chậm chạp, lên đường thôi. Ngô Xuyên thấy thế cũng không nói thêm lời, trầm giọng nói, xuất phát. Ngoặc kép, sau một khắc, 25 người nhao nhao ngự không mà lên. Hướng phía dưới thông đạo bay xuống, chờ đi đến vòng xoáy bên cạnh, Trương Định Nam bỗng nhiên khom người hạ eo, nắm một nắm bùn đất nhét vào trong ngực. Một bên Lý lão đầu thấp giọng mắng, suối quẩy, ngớ ngẩn, ngoặc kép, bắt lông bùn đất, bắt, cúp máy khả năng cực lớn. Trương Định Nam cũng không tức giận, khẽ cười nói, ta sợ chết rồi. Ngay cả mùi vị quen thuộc đều ngửi không thấy. Đám người nhao nhao cười ra tiếng. Phương Bình mấy người liếc nhau. Tần Phượng Thanh thầm nói, bầu không khí không tốt. Chúng ta không phải cái này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đi đoạt địa bàn sao? Làm gì thương cảm? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Ngô Xuyên bỗng nhiên cười nói, nói rất hay. Chúng ta chính là đi đoạt địa bàn. Thế hệ tuổi trẻ liền muốn có dạng này nhận biết. Chúng ta là đi đoạt đồ vật, không phải bị người đánh đến tận cửa. Ngoặc kép, đúng, đi đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân, chấm ngoặc kép, nữ nhân coi như xong. Địa quật nữ nhân quá hung tàn. Ngoặc kép, có đạo lý, nữ nhân kia liền giết. Ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một đám lão đầu lão thái thái, nói cùng trò đùa, vừa mới Trương Định Nam bắt thổ kia một tia thương cảm, cũng trong nháy mắt đi xa. Trải qua sinh tử, còn có cái gì nhìn không thấu. Vậy liền xuất phát, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Ngô Xuyên một cước bước vào vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người khác cũng lần lượt đuổi theo. Vòng xoáy phía trên, giờ phút này còn có rất nhiều người, lại là trầm mặc im ắng, yên lặng tiễn biệt đám người. Trước đó rời đi Trần Vân Hy, chẳng biết lúc nào lại trở về. Mắt thấy Phương Bình sắp rời đi, bỗng nhiên hô, Phương Bình, còn sống trở về. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, cất bước bước vào vòng xoáy, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ, hố sâu phụ cận đám người, trầm mặc như trước như là pho tượng. Lần này, lại có bao nhiêu người có thể về? Hết chương.